cho tao thấy Sài Gòn vào ngày nắng. Nghe những câu chuyện ngày xưa lúc tụi mày là người thắng, còn tụi tao là người thua. Đến bây giờ tụi mày vẫn là giặc, linh hồn tụi tao vẫn là vua. Gọi mảnh đất này bằng bất cứ thứ gì có thể, tụi tao vẫn sẽ luôn gọi là Sài Gòn. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Nhóc con nó đã trưởng thành, thằng nhóc con nó đã trưởng thành, thằng cóc con hay lóc chóc lon ton khắp bể mà Sài Gòn đã nuôi dưỡng thành. Tao đã thấy những người chung mẹ xa xứ họ lại khinh nhau. Tao muốn hòa bình lại cho người Việt, nhưng mà quan trọng là mày có tin tao. Sài Gòn chúng đã đâm hàng trăm vết, tao mong rằng vào cái năm tao thăm đến, anh em không câm như trên một mâm hết, có những chiếc thuyền bao năm về cập bến. Hận thù mọi người tính sẽ thêm bao nhiêu năm đến, khi mà lịch sử tập 1 là đã bắt đầu dạy cho mày học sự căm ghét. Mày công kích tao vẫn hiên ngang, mày không thích tao viết thêm trang. Ba mẹ tặng tao trí óc và tư trì và lá gan, đương nhiên tao không quên mang. Nên nếu quả thật là không may có ai đang ở trên đó và ngứa mắt điều tao đang viết, thì nếu tao chết cũng chỉ thêm một thằng nói lên sự thật mà ông càng giết. Cho tao thấy Sài Gòn vào ngày nắng, nghe những câu chuyện ngày xưa lúc tụi mày là người thắng, còn tụi tao là người thua. Đến bây giờ tụi mày vẫn là giặc, linh hồn tụi tao vẫn là vua. Gọi mảnh đất này bằng bất cứ thứ gì có thể, tụi tao vẫn sẽ luôn gọi là Sài Gòn. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Bởi người em Sài Gòn, tình nghĩa nên em mình còn. Và tao hứa sẽ có một ngày không xa, tao trở lại chỉ để làm vài lon. Vì tao hứa khi tao ra đi kiếm thật nhiều tiền, khi tao quay lại anh em giữ chí nam nhi như lời mực xăm vào tim tao không phai. Tao biết trên đất Mỹ này tao cực, nhiều anh em của tao còn cực hơn. Chỉ có con cháu tụi nó được lên chức dân nghèo làm món ăn trên thực đơn. Sài Gòn chịu nhiều nỗi đau, người mong mỏi nhau giờ phải xa cách. Tao còn, mày còn, vẫn bon chen để tìm ra cách sống còn trên đất Sài Gòn này. Chân tụi tao đi cũng đã mòn dày, cảm ơn tụi mày vẫn nhắc vì đời còn khổ nên nếu cần còn cháy, anh em vẫn còn đấy, cùng sướng, cùng khổ, cùng canh, cùng tổ, nguyện chết một chỗ. Nghe tao về Việt Nam tụi mình sẽ bùng nổ. Tao thấy Sài Gòn vào ngày nắng, nghe những câu chuyện ngày xưa lúc tụi mày là người thắng, còn tụi tao là người thua. Đến bây giờ tụi mày vẫn là giặc, linh hồn tụi tao vẫn là vua. Gọi mảnh đất này bằng bất cứ thứ gì có thể, tụi tao vẫn sẽ luôn gọi là Sài Gòn. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Cho tao về Sài Gòn, dù là chỉ một lần mà thôi, dù là chỉ một lần tự hào, và được chỉ cho con tao coi, để nói đây là nơi tao sanh, và đây là nơi tao chết. Dù bao nhiêu năm ở trên đất người, nhưng như con thuyền chưa hề cập bến. Vì tao muốn thấy Sài Gòn vào ngày nắng, nghe những câu chuyện ngày xưa lúc tụi mày là người thắng, còn tụi tao là người thua. Đến bây giờ tụi mày vẫn là giặc, linh hồn tụi tao vẫn là vua. Gọi mảnh đất này bằng bất cứ thứ gì có thể, tụi tao cũng sẽ luôn gọi là Sài Gòn. Sài Gòn, Sài Gòn.